Chương 1445, Âm Dương Khách Sạn 1. Đối phương mặc một thân màu đen trang phục, nhìn rất giống là một cái giang hồ hiệp nữ. Mọi người ánh mắt sau này nhìn, phát hiện nữ hài sau lưng phòng cũng không có gia cụ mà hiện đầy cho bụi, không có người trưởng kỳ cư trụ dấu hiệu. Xem ra cô gái này chắc cũng là bởi vì vội vàng đêm đường mà đến nơi này ở tạm. Biết điểm này, đầu lĩnh chi nhân trong lòng càng thêm cảnh giác. Một cô bé, dám một mình tại buổi tối gấp rút lên đường, còn ở tại như vậy hoang trạch bên trong, thân mình chính là một kiện không hợp lý sự tình. Bất quá đầu lĩnh chi nhân cũng không có cỡ nào khẩn trương, hắn đoàn người này đều là võ công hảo thủ, còn không đến mức sợ hãi một cái độc thân bên ngoài tiểu cô nương, liền tính đối phương xuất hiện có chút quỷ dị. Người thiếu nữ này chính là Tề Song Song, nàng cũng không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt thế nhưng có thể gặp được nhiều người như vậy. Những người này khí chất cũng không có giang hồ thảo mãng hơi thở, vừa nhìn chính là quan phủ người trong, Tề Song Song đánh giá một vòng sau, ánh mắt rơi vào đầu lĩnh đến gõ nàng cửa trên thân nam nhân. Thanh âm thản nhiên, bên trong này sở hữu phòng đều có thể ở, tùy tiện các ngươi đi chọn lựa, bất quá nhắc nhở các ngươi một chút, cái này trong nhà chủ nhân tất cả đều là chết bất đắc kỳ tử, các ngươi tốt nhất không cần vào ở nhà chính. Tề Song Song nói xong cũng đóng cửa lại, ngồi trở lại bên đống lửa trên, Diệp Song Song đóng cửa sau, đầu lĩnh kia chi nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, đối Tề Song Song cảnh cáo có chút kỳ quái. Ngược lại là những người khác đối Tề Song Song cảnh cáo có chút không cho là đúng, trong viện này mặt bên cạnh xương phòng liền như vậy hai cái, hơn nữa thập phần rách nát, cũng liền nhà chính còn tương đối chỉnh tề, bất nhập ở nhà chính bọn họ không hẳn ở hạ. Vài người đem tòa nhà quay quay, vẫn là quyết định vào ở nhà chính, hoàn toàn không đem Tề Song Song lúc trước cảnh cáo để ở trong lòng. Bên cạnh xương trung, Tề Song Song cảm giác đến nhà chính cổng bị mở ra, nhịn không được thở dài. Lời hay khuyên không được chết tiệt quỷ, hy vọng bọn họ có thể thành thật một chút, đừng chọc giận trong nhà chính gì đó. Mà bị Tề Song Song lo lắng kia nhóm người đang tại cả phòng trong tìm gì đó vội vàng đốt lửa, chủ này trong phòng không giống bên cạnh giường, cái gì gia cụ đều không có, trong nhà chính mặt còn có một chút bàn ghế cùng ngăn tủ linh tinh gia cụ. Những người này lược vừa thương lượng, liền chuẩn bị đem này đó gia cụ bổ đốt lửa, lúc này vẫn là đầu mùa xuân, rét tháng 3 rất lạnh. Ban đêm càng là đặc biệt lạnh, nếu không đốt lửa đêm nay sẽ rất khó chịu. Xét đánh ra cụ thời điểm, trẻ tuổi người cảm giác mình tựa hồ bổ tới một cái hình dạng kỳ quái đầu gỗ, hình như là bị người tu chỉnh qua. Bất quá sờ đen cũng nhìn không rõ lắm, người này cũng không nhiều nghĩ, thuận tay nhiều bổ hai lần, chất chồng cùng một chỗ, sau đó lấy hỏa chiết tử đốt lửa, rất nhanh liền điểm đứng lên một đống lửa. Một đám người vây quanh đống lửa bắt đầu sưởi ấm, thuận tiện cầm ra trong gói to lương khô cùng thịt khô, chuẩn bị nướng nóng ăn. Rét lạnh ban đêm, đốt một đống lửa, vừa chiếu sáng ban đêm, có năng lực ấm áp tự thân, một đám người đều cảm thấy rất thoải mái. Ngọn lửa tại trước mắt toát ra, bạo mấy cái nho nhỏ hỏa hoa, đỏ cam sắc ngọn lửa lặng yên không một tiếng động pha tạp từng tia từng sợi lam sắc ngọn lửa. Đang tại sưởi ấm mọi người không ai phát hiện không đúng, mọi người còn đang bận nướng bánh bao, nướng thịt, ăn cái gì. Thuận tiện hướng trong đống lửa mặt thêm đầu gỗ. Thẳng đến có một người ăn bánh bao dùng mình một cái, chần chờ đối những người khác nói, các ngươi có cảm giác hay không đến, trong phòng này giống như càng ngày càng lạnh lúc này, những người khác mới đột nhiên cảm giác được, bọn họ ăn bánh bao cùng thịt khô mặc dù ở trên lửa nướng nửa ngày, lại một chút đều không nóng. Cắn đi xuống lạnh như băng không giống như là tại trên lửa nướng, ngược lại như là đóng băng rất lâu giống nhau, ăn vào miệng cùng cắn một ngụm băng tra giống nhau. A lửa lửa lửa nhan sắc như thế nào thay đổi, một nam nhân chỉ vào đống lửa, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi thét lên. Mọi người thấy hướng trước mặt ngọn lửa, phát hiện không biết lúc nào, mọi người vây vào giữa kia nguyên bản ấm màu vàng sáng ngời ngọn lửa đã muốn biến thành quỷ dị lam lục sắc. Kia lam lục sắc ngọn lửa vui thích thiêu đốt, quỷ dị nhan sắc chiếu rọi chung quanh, sắc mặt của mọi người đều kinh khủng giống như lệ quỷ bình thường đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là, cái này lam lục sắc ngọn lửa mặc dù ở nhiệt liệt thiêu đốt, phát ra lại không phải ấm áp nóng, mà là ùn ùn không dứt rét lạnh, càng thiêu đốt càng rét lạnh. Vây quanh đống lửa đám người bị quỷ dị này lam lục sắc ngọn lửa dọa đến, dồn dập nhảy dựng lên liên tiếp lui về phía sau. Ngọn lửa kia nhìn đến mọi người đứng dậy lui về phía sau, thế nhưng như là có sinh mệnh giống nhau lắc lư lại cao thêm mấy tấc, sau đó phân ra từng luồng dây thừng giống nhau lam lục sắc ngọn lửa đuổi theo hướng mọi người trên người chuyển đi. Mọi người bị ngọn lửa này đuổi theo cả phòng tán loạn. ai cũng không dám nhượng quỷ dị này ngọn lửa dây thừng dính lên thân, ngọn lửa kia dây thừng từ đống lửa trung sinh ra, ùn ùn không dứt sẽ không đoạn tuyệt giống nhau. Mọi người chỉ chạy vài vòng, liền bị ngọn lửa kia dây thừng bức cho bức sắp không chỗ có thể trốn, đầu lĩnh nam nhân thấy vậy cảm thấy nôn nóng, hô to một tiếng, đều hướng bên ngoài chạy rời đi cái này phòng ở. Mọi người nghe được đầu lĩnh nam nhân gọi tiếng lập tức đánh về phía cửa phòng phương hướng, cũng có người tới không kịp liền chạy cửa sổ chạy qua, phản phòng này lâu năm thiếu tu sửa, cửa sổ rất là tao tổn, không chịu nổi người một cước đạp. Được ngoài dự liệu của mọi người là, vô luận là cửa sổ vẫn là cửa phòng, nguyên bản tao tổn mục nát dường như đẩy liền sẽ ngã xuống cửa phòng cùng cửa sổ đột nhiên đổi vững chắc vô cùng. Vốn là sốt ruột chạy đi mọi người liền đập mang đạp, rút đao ra đến liều mạng chặt, nhưng là tùy ý mọi người đem hết bú sữa khí lực, cửa phòng cùng cửa sổ như cũ chặt che đóng, không có một chút dao động dấu hiệu. Mặt sau ngọn lửa dây thừng càng ngày càng gần, phía trước cửa phòng cửa sổ tất cả đều mở không ra, bị buộc lên tuyệt lộ mọi người phát ra tuyệt vọng bi thương gọi vốn cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật tề song song đột nhiên bị hung linh tiếng gầm gừ bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Liền thấy được nguyên bản bình tĩnh trong nhà chính mặt đã muốn bị màu đen âm khí bao vây. Âm khí bên trong hung linh rít gào không ngừng vang lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tề song song nhìn xem ngược lại hấp một hơi lanh khí, tuy rằng cái này trong nhà có cái lợi hại hung linh, được luôn án phận. Cái này tòa nhà hoang phế ở trong này như vậy, chung quanh vẫn luôn không xảy ra chuyện, có thể thấy được cái này hung linh không phải cái hội lạm sát kẻ vô tội, cũng không biết những người đó làm chuyện gì. Thế nhưng đem cái này hung linh cho chọc giận thành như vậy. Tề song song cũng không cố trên nghĩ quá nhiều, giơ tay hư không vẽ bùa, màu đỏ phù lục lăng không tại tề song song trước mặt hình thành. Phù họa hảo sau, tề song song đối với phù lục đẩy, màu đỏ phù lục đụng vào phủ đầy âm khí nhà chính bên trên, phát ra một tiếng nổ tung cách nổ vang tiếng, nhà chính cửa phòng cùng cửa sổ lên tiếng trả lời mà ra. Cửa phòng cùng cửa sổ một mở. Nguyên bản tại nhà chính trong đã muốn chen lấn tại phía trước cửa sổ cửa, tuyệt vọng chờ chết một đám người cứ như vậy không hề phòng bị ngã ra phòng. Cầu sinh dục vọng nhượng những người này tại ngã ra gian phòng nháy mắt liền bò lên thân, bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài chạy. Theo những người này chạy ra nhà chính, vô số âm khí từ trong phòng chen trúc mà ra, lam lục sắc ngọn lửa dây thừng theo âm khí hướng trong sân bạo dũng ra.